Toàn chức pháp sư, chương 222. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Góc truyện audio.com. Người dịch: Hoang Forever. Chỉnh sửa: Lê Hoang. Tư tương đương. Nguyên tố lôi điện xuất hiện xung quanh Mạc Phàm, thỉnh thoảng có một số tia điện lại chạy tán loạn hết cả lên. Đầu tiên là một đạo tinh quỹ lộng lẫy xuất hiện ở dưới chân Mạc Phàm. Sau đó lại thêm một đạo tinh quỹ nữa, nó đan xen giao thoa với tinh quỹ vừa xuất hiện kia. Trương Lộ Lộ nhìn Mạc Phàm vẽ ra tinh quỹ liền kinh ngạc phát hiện ra rằng hắn nắm giữ lôi hệ nếu như so sánh với Hứa Chiêu Đình còn xuất sắc hơn rất nhiều. Bất kể là khống chế tinh quỹ hay là kết nối lại thành tinh đồ thì hắn đều làm liền một mạch rất nhanh, không có một chút đứt quãng nào. A ha ha ha, lại là phích lịch nữa sao? Cho dù nó có là kỹ năng ma pháp trung cấp lôi hệ đi chăng nữa thì có tác dụng gì cơ chứ? Cùng lắm thì oanh chết một con hắc xúc yêu mà thôi. Ở đây chúng ta có nhiều hắc xúc yêu như vậy. Cho dù ngươi có dùng hết ma năng của mình thì cũng chưa chắc đã giết chết hết được. Hồi Tam có tính cách tùy tiện, nhìn thấy Mạc Phàm sử dụng ma pháp không khác gì Hứa Chiêu Đình vừa mới sử dụng lúc trước liền cười to chế nhạo. Lôi hệ tuy rằng lợi hại, nếu bàn về uy lực trong cấp bậc trung cấp thì nó quả thật có sức hủy diệt rất mạnh, không một người nào có thể ngăn chặn được. Nhưng mỗi một giáo đồ của Hắc Giáo Đình lại có thể điều khiển được từ 1 tháng 5 con hắc xúc yêu. Kỹ năng ma pháp trung cấp lôi hệ mạnh thì mạnh thật, nhưng nó cùng lắm thì giết chết được một con. Uy lực có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. Mạc Phàm nghe thấy âm thanh cười nhạo của tên Hắc Giáo Đình kia, trên khóe miệng hắn liền hiện ra một nụ cười tàn nhẫn. Con chó vẫn mãi là con chó mà thôi. Cái ánh mắt thô thiển kia thì làm được cái gì? Tới lúc chết rồi lại không biết vì sao mình chết. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng kỹ năng ma pháp trung cấp lôi hệ chỉ có một hình thái kia thôi sao? Phích lịch, tay Mạc Phàm chỉ lên trời, ngay lập tức một đám lôi vân đen xì liền nhanh chóng ngưng tụ lại trong không khí. Ánh chớp lóe lên, lôi điện đánh xuống, một đạo lôi điện to đùng màu tím rạch ngang bầu trời đêm. Nó mang theo năng lượng hủy diệt thẳng tắp đánh xuống, ngay tới cả không khí cũng muốn hủy diệt theo. Dạ xoa, Mạc Phàm khống chế đạo lôi điện này, khi nó đánh được một nửa quãng đường rồi liền nói ra một kỹ năng kèm theo phía sau nữa. Phích lịch dạ xoa, đạo lôi điện màu tím kia đánh xuống được một nửa quãng đường đột nhiên tách ra. Tia chớp to đùng liền tách ra càng lúc càng nhiều tia chớp nhỏ hơn. Phích lịch hình dạng chữ xoa, mặc dù phích lịch có hình dạng chữ xoa này tách ra làm 5 tia chớp nhỏ. Nhưng uy lực của nó lại không có giảm xuống một chút nào. Mà mục tiêu của nó thì chính là 5 con hắc xúc yêu ở phía trước kia. 5 con hắc xúc yêu nhìn thấy như vậy toan chạy trốn, thế nhưng phích lịch hình chữ xoa kia đã oanh xuống trong nháy mắt. Ngay lập tức 5 con liền biến thành đống huyết nhục mơ hồ. Đống huyết nhục này vô cùng nhỏ, có máu có thịt, đó là do lôi điện hủy diệt một sinh vật đang còn sống phân giải ra thành như vậy, xương trực tiếp biến thành bụi phấn, thân thể thì tan tành. Phích lịch dạ xoa vô cùng nhanh lẹ và thô bạo, vừa mới lóe lên, 5 con hắc xúc yêu đang sống sờ sờ liền hài cốt không còn. Còn dư lại trên mặt đất cũng chỉ là một vệt nám đen và một vũng máu mà thôi. Tia sáng chói mắt khiến cho Trương Lộ Lộ phải nhắm thịt mắt lại, không có cách nào mở. Góc truyện audio.com, mắt ra được, khi nàng có thể mở mắt ra nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thì ngay lập tức đập vào mắt nàng chính là một bãi nước do 5 con hắc xúc yêu bị phích lịch đánh cho biến thành như vậy. Đây là kỹ năng ma pháp trung cấp lôi hệ cấp thứ 2. Cái người tên là Mạc Phàm này thế nhưng mà đã tu luyện tới cảnh giới trung cấp lôi hệ cấp thứ 2. 15 con hắc xúc yêu trong nháy mắt bị miểu sát mất 1/3 rồi. Hồi Tam mới vừa rồi đang còn cười nhạo, nhìn thấy cảnh tượng như vậy sắc mặt liền cứng đờ ngay lại. Tên mục tiêu này nếu như so sánh với tên tiểu tử lôi hệ lúc trước thì rõ ràng mạnh hơn rất là nhiều. Bất kể là tốc độ vẽ ra tinh đồ lôi hệ hay là uy lực của kỹ năng lôi hệ đi chăng nữa. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhanh, nhanh lên, nhân cơ hội hắn phải điều tức lại ma pháp liền tấn công cho ta. Hồi Nhị tức giận ra lệnh, đám hắc xúc yêu còn lại căn bản không dám cãi lại mệnh lệnh này. Bọn nó liền ào ào xông lên tấn công Mạc Phàm, bản thân bọn nó chính là pháo hôi tốt nhất của Hắc Giáo Đình. Cho dù bọn nó có chết nhiều hơn đi chăng nữa, đối với Hắc Giáo Đình mà nói căn bản không có gì đáng quan tâm. Chỉ cần bọn nó hoàn thành nhiệm vụ là ok. Pháo hôi, bia đỡ đạn, người chết thế, người chịu tội thay, nói chung người vì lợi ích tập thể mà hy sinh bản thân mình. Đối mặt với 10 con hắc xúc yêu còn lại ào lên tấn công mình, Mạc Phàm căn bản không có sợ hãi gì. Trên lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một tia lôi điện nữa. Kỹ năng lôi ấn lúc này của hắn không khác gì mở tay ra liền có, căn bản không thể nhìn thấy hắn thi triển động tác như thế nào. xòe tương đương, móng vuốt hiện ra hàn quang, cơ hồ xẹt qua vị trí cổ của Mạc Phàm. Một kích này nhắm trúng chỗ yếu hại sẽ đáng sợ như thế nào? Động mạch trên cổ mà bị đứt, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Mạc Phàm biết đám hắc xúc yêu này có tốc độ rất là nhanh. Hắn liền khẽ bước sang bên cạnh một bước nho nhỏ, ánh trăng bị một cái đập nước chia ra làm hai nửa sáng tối. Mới vừa rồi, Mạc Phàm đang đứng ngoài ánh sáng do ánh trăng tạo ra. Nhưng khi con hắc xúc yêu xông tới đánh, cả người hắn liền chui vào đầu tối ở bên kia. Con hắc xúc yêu thứ hai đánh tới chỗ tối kia thì cũng chỉ đánh vào không khí mà thôi. Nó tức giận tìm kiếm thân ảnh Mạc Phàm ở khắp nơi. Còn Mạc Phàm thì đã di chuyển tới một mảng tối cách đó 10 thước. Thiên quân lôi ấn nộ kích, lần này, lôi điện không còn là màu tím nữa. Trong tia lôi ấn màu tím kia thậm chí còn có một chút màu đen. Vì vậy tất cả lôi điện màu tím hoa mỹ lúc trước kia liền biến thành màu tím đen nồng đậm năng lượng. Tư tư tư, những tia lôi điện này nhìn qua thì có vẻ uy lực năng lượng của nó không bằng tia lôi điện phích lịch cường đại màu đen kia, nhưng nó lại hung mãnh vô cùng. Lôi ấn một khi đã đánh chúng liền có hiệu quả tê liệt. Kèm theo đó là một mảnh chấn động do năng lượng màu đen kia gây ra, chấn động kịch liệt đối với không khí ở xung quanh. Đạo lôi ấn nộ kích này nhanh chóng đánh lên trên người con hắc xúc yêu kia. Con hắc xúc yêu va chạm với đạo lôi ấn này, thân thể của nó liền không thể nhúc nhích nổi nữa phân. Ngay sau đó hiệu quả chấn động nghiền ép liền ập tới. Tách tách, cách cách, một âm thanh to lớn giống như khóa sắt nặng nề rơi xuống vậy. Con hắc xúc yêu đang bị tê liệt kia khi bị đạo lôi ấn này đánh xuống toàn bộ, liền biến thành một đống thịt vụn bẹp lép. Nghiễm nhiên nó không, gocchuyenaudio.com, còn hơi thở nữa rồi. Con hắc xúc yêu biến thành đống thịt vụn bẹp lép này đứng cách Trương Lộ Lộ không tới 20 mét. Trong không khí vẫn còn dư lại một ít chấn động, chấn đến chỗ Trương Lộ Lộ khiến cho nội tâm của nàng lúc này cũng không có cách nào bình tĩnh được. Đây đây mà là kỹ năng ma pháp sơ cấp lôi hệ sao? Một đạo lôi ấn cho dù nó có là lôi ấn lôi hệ của sơ cấp ma pháp sư cấp bậc thứ 3 đi chăng nữa thì hiệu quả của nó nhiều nhất cũng khiến con hắc xúc yêu kia bị một vết thương to mà thôi. Muốn nó bị thương nặng thì cần phải bồi thêm một đòn ma pháp như vậy nữa. Nhưng, lôi ấn mà Mạc Phàm thi triển ra căn bản khác hoàn toàn với tất cả học viên lôi hệ bao gồm cả Hứa Chiêu Đình ở trong đó. Lôi của hắn có màu tím đen, lôi của hắn có thể tạo ra một chấn động cường đại trong không khí. Hắn vốn chỉ kêu gọi ra lôi ấn thì nhưng nhìn lúc này mà xem, rõ ràng nó đã biến thành một thứ gì đó nặng nề đè ép lên người con hắc xúc yêu kia, nghiền ép con hắc xúc yêu kia tới chết. Thiên quân, khi hắn phóng thích ra lôi ấn có nói tới cái tên này. Chẳng lẽ là lôi của hắn không còn là phàm cấp nữa? Thật là mạnh, cái tên đại ma đầu mang tiếng xấu trong cuộc đấu thú so tài kia thế mà hắn lại mạnh tới trình độ này sao? Cái đám yêu ma cấp bậc nô bộc đáng sợ kia ở trước mặt hắn không khác gì một đám con nít vậy. Kỹ năng ma pháp sơ cấp mà cũng có thể đánh cho bọn nó chết tươi được. Thiên quân, trong lúc nội tâm Trương Lộ Lộ đang còn nổi sóng cuồn cuộn, Mạc Phàm lại vẽ ra lôi hệ tinh đồ một lần nữa. Hắn vẽ ra tinh đồ này vô cùng nhanh, trong tình huống một đàn hắc xúc yêu ào ào tấn công hắn như thế kia thế mà vẫn không có ảnh hưởng gì tới tốc độ của hắn. Âm thanh mạnh mẽ lại một lần nữa vang lên. Lần này Mạc Phàm sử dụng chính là kỹ năng ma pháp trung cấp lôi hệ linh cấp lôi trùng. Kỹ năng ma pháp sơ cấp thiên quân lôi trùng đã trực tiếp đánh chết con hắc xúc yêu ngay lập tức rồi. Thế thì cái kỹ năng ma pháp trung cấp lôi hệ linh cấp lôi trùng này uy lực của nó sẽ càng bá đạo, sẽ càng khủng khiếp tới cỡ nào? Thiên quân phích lịch dạ xoa, lôi vân màu tím đen tụ tập dày đặc, lôi vân màu tím đen này không có dấu hiệu nào báo trước liền oanh xuống tia chớp. Nó oanh xuống một nửa đường, liền tách ra biến thành vô số tia chớp nhỏ với uy lực không khác gì ban đầu. Sông Hoàng Phổ cách đó không xa, nước sông đang còn chậm rãi chảy. Đột nhiên trên mặt nước xuất hiện một đạo tia chớp màu tím đen hình chữ xoa cuồng mãnh, thô bạo, điên cuồng mang theo hơi thở tràn đầy hủy diệt. Cách chương.